Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1727 thưởng kim bài danh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1727 thưởng kim bài danh bảng. Ở đây tu sĩ đều giữ yên lặng, không có lẫn nhau nói chuyện với nhau, hào khí lộ ra có chút quỷ dị. Lục tục ngo ngoe có tu sĩ chạy đến tụ tập ở chỗ này, tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó một ít tu sĩ trên người phát ra khí tức làm cho Trương Nhược Trần đều có chút kiêng kỵ, hiển nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Đại khái sau nửa canh giờ tĩnh mịch trong màn đêm, xuất hiện một đạo nhàn nhạt năng lượng chấn động. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, hướng năng lượng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Kỳ Phản Tâm, nhẹ nói nói. Đến rồi, ông ông, đen kịt khôn cùng màn đêm, sương mù bành trướng lên, hơn nữa đang kịch liệt chấn động. Một phương hắc thạch theo dạ vụ trong bay ra đến, như là một cái hộp đá từ rất nhanh hướng Thiên Đô Sơn tới gần. Theo hộp đá từ càng ngày càng gần, phát ra âm hàn khí tức càng phát ra đầm đặc cũng trở nên càng là cực lớn. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ, cái kia là một khối trăm trượng trường cổ xưa tấm bia đá, vật liệu bằng đá tương đương đặc thù tựa như kim cương huyền thiết. Trên tấm bia đá văn tự từng cái đều có ma bàn khổng lồ như vậy, nhưng lại trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể phân biệt. Trên tấm bia đá, đứng đấy 12 đạo bóng người, mỗi cái đều xuyên lấy trường bào màu đen, cầm trong tay ám tử sắc liêm đao. Theo trên người bọn họ phóng xuất ra sát khí tại trên tấm bia đá phương, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân. 10 vị thánh cấp sát thủ, 2 vị thiên vương cấp sát thủ. Kỳ Phản Tâm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi làm sao thấy được hay sao? 12 vị áo đen sát thủ từng cái đều tu luyện cao thâm che giấu bí thuật, mặc dù dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ tại không đánh khai thiên nhãn dưới tình huống, cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của bọn hắn. Kỳ Phản Tâm nói, bọn hắn tuy nhiên đều xuyên lấy tử thần áo đen, cầm trong tay tử thần liêm đao, nhưng là áo đen cùng liêm đao phẩm cấp lại không giống với. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện một ít mánh khóe. 12 vị áo đen giết trong tay, trong đó 2 vị trên người áo đen cổ áo cùng ống tay áo, đều hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, như là một khối khối lân phiến. Mặt khác 10 vị áo đen sát thủ cổ áo cùng ống tay áo, thì là hiện ra một tầng màu đỏ nhạt ánh huỳnh quang. Không chỉ có như thế, 12 vị áo đen sát thủ trong tay liêm đao phẩm cấp tựa hồ cũng có một ít không giống với. Kỳ Phản Tâm nói, bọn họ là tử thần điện hạch tâm sát thủ, mặc trên người tử thần áo đen cùng tử thần liêm đao, đều là vì ám sát luyện chế ra đến thánh khí chân bảo. Tử thần áo đen cùng tử thần liêm đao phẩm cấp có thể không ngừng nhắc đến thăng. Nhưng là, muốn đạt được tăng lên phẩm cấp tài liệu, lại nhất định phải dùng đủ nhiều sát thủ điểm tích lũy, mới có thể hối đoái đến. Trương Nhược Trần có chút ghé mắt nói, tiên tử đối với tử thần điện tựa hồ rất hiểu rõ. Kỳ Phản Tâm cười nhạt một tiếng, những điều này đều là cơ bản nhất thưởng thức, sở dĩ nói cho ngươi biết những này, đó là bởi vì, ngươi làm việc rất cao điều. Chúng ta sắp đi tử thần điện tạm thời điểm liên lạc, nếu là gặp được mặc cao phẩm cấp tử thần áo đen cùng cầm trong tay cao phẩm cấp tử thần liêm đao sát thủ, ngươi tốt nhất hay vẫn là biểu hiện được thấp điều một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác ngươi nếu là muốn trở thành tử thần điện biên giới sát thủ cũng nhất định phải hiểu rõ những vật này. Tử thần điện tương đối những tổ chức sát thủ khác mà nói có thể nói là tương đương rời rạc, hạch tâm sát thủ số lượng chỉ chiếm không đến 1/10 tỷ lệ, càng nhiều nữa đều là biên giới sát thủ. Chỉ cần tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới có thể gia nhập tử thần điện trở thành một vị biên giới sát thủ. Trong đó một vị sát thủ thiên vương, hai tay ôm quyền, nói. Tất cả vị khách nhân đợi lâu. Hiện tại, mọi người dựa vào tử thần điện lệnh bài, leo lên hoàng tuyền tấm bia đá, Liễu Mỗ liền tiễn đưa mọi người đi tạm thời điểm liên lạc. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ, nhao nhao đi tới. Kỳ Phản Tâm có được tử thần điện lệnh bài, Trương Nhược Trần cùng nàng đồng hành tự nhiên là thuận lợi leo lên hoàng tuyền tấm bia đá. Đúng lúc này, Thiên Đô Sơn phương hướng, truyền ra một tiếng nổ vang. Trương Nhược Trần xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đó một vị sát thủ thiên vương ra tay, một chưởng đem một vị dê đầu lão giả đánh cho quẳng đi ra ngoài, đại lượng thánh huyết theo dê đầu lão giả trong miệng nhổ ra. Không có chết thần điện lệnh bài cũng dám đến chỗ này, muốn chết. Vị kia sát thủ thiên vương thân pháp tốc độ, nhanh được tựa như thuấn di đồng dạng, lần nữa đánh ra một kích kích tại dê đầu lão giả đỉnh đầu. Lập tức dê đầu lão giả thân hình, biến hóa thành màu đỏ như máu tinh thể. Bành, màu đỏ như máu tinh thể bạo liệt hóa thành từng khỏa hồng bảo thạch mảnh vỡ. Một vị thánh vương cảnh giới cường giả, lưỡng cái thời gian hô hấp ở trong, là đã bị chết ở tại chỗ, làm cho những leo lên kia hoàng tuyền tấm bia đá tu sĩ, đều là nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, chỉ là không có lệnh bài, đã bị đánh chết, có thể hay không quá mức ngoan độc đi một tí. Kỳ Phạn Tâm lộ ra rất bình tĩnh, nói: "Không có lệnh bài tu sĩ, khẳng định không biết, đêm nay từ thần điện biết lái thiết tạm thời điểm liên lạc. Nhưng là, người nọ lại đến nơi này, người không biết là rất không bình thường." Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, Kỳ Phạn Tâm lại nói: "Nói sau, bọn họ là từ thần điện chuyên môn làm sát nhân sinh ý, thủ đoạn làm sao có thể không ngoan độc. Cho nên, đi tạm thời điểm liên lạc chúng ta đều muốn chú ý cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng có đi không về. Đợi đến lúc sở hữu tu sĩ đều leo lên hoàng tuyền tấm bia đá cuối cùng, hiện ra rậm rạp chẳng chịt trận văn, ngưng tụ thành một tòa hình tròn trận pháp. Xôn xao, hoàng tuyền tấm bia đá cấp tốc bay đi, nhảy vào tiến mênh mông cảnh ban đêm. Trên tấm bia đá, có một đạo đạo hắc sắc chùm tia sáng dâng lên đến, có thể trở ngại tu sĩ thị giác, khiến cho bọn hắn căn bản nhìn không thấy tấm bia đá bên ngoài cảnh vật. Hơn nữa tấm bia đá bên trong ẩn chứa một cỗ tương đương kỳ dị lực lượng, vậy mà giam cầm ở tu sĩ tinh thần lực. Trương Nhược Trần muốn sử dụng tinh thần lực hướng ra phía ngoài dò xét, lại dùng thất bại chấm dứt. Từ thần điện thật đúng là chú ý cẩn thận, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tấm bia đá cũng không có phi hành bao lâu, đại khái một phút đồng hồ đi qua, màu đen chùm tia sáng biến mất, mọi người rốt cục có thể chứng kiến ngoại giới cảnh tượng. Giữa không trung, lơ lửng một tòa mấy ngàn trượng cao đại mộ, hình thành như cùng là một chỉ nằm sấp lấy. Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tản mát ra màu đỏ sậm vầng sáng. Tại mộ đỉnh, ngồi xếp bằng một cỗ 300 mét cao hình người khô lâu cốt cách trong khảm nạm có các loại bảo thạch tản mát ra hơn 10 loại kỳ dị hào quang, như là một đoàn tinh vân. Trương Nhược Trần tinh tường phát giác được cái kia cỗ khô lâu tổng số ngàn miếng bảo thạch có che giấu thiên cơ lực lượng, hơn nữa có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực, khiến cho cái này một phiến không gian hoàn toàn ẩn giấu đi. Tiến vào mảnh không gian này tu sĩ, đem không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Trương Nhược Trần hướng Kỳ Phạn Tâm đồn đãi, nói: "Tại đây quá quỷ dị, vạn nhất từ thần điện dụng tâm kín đáo chúng ta lại tới đây, chẳng phải là chui đầu vào lưới, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược." Kỳ Phạn Tâm nói, từ thần điện có thể phát triển trở thành vi cao cấp nhất ba đại tổ chức sát thủ, dựa vào đúng là danh dự. Chỉ cần chúng ta không chủ động thêu dệt chuyện cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hoàng Tuyền tấm bia đá chở mọi người, bay vào tiến cửa mộ. Thẳng đến Trương Nhược Trần bọn người, toàn bộ theo trên tấm bia đá bay vọt xuống dưới, Hoàng Tuyền tấm bia đá mới là bay đến trong mộ một tòa hồ nước biên giới, đứng ở này ở bên trong. Bên hồ, đã đứng thẳng mấy chục khối Hoàng Tuyền tấm bia đá. Rất hiển nhiên, còn có địa phương khác tu sĩ cũng bị tiếp đến trong mộ. Trong mộ không gian cực kỳ cực lớn, tu kiến có hồ nước, hành lang kiều, trường đình, lầu các, còn có gò núi, vách đá, sâu khe, rất nhiều địa phương đều treo cổ đăng. Giữa không trung càng là dắt một vòng cực lớn minh nguyệt. Cái kia luôn ánh trăng, là một khối đường kính tầm hơn 10 trượng quang thuộc tính thánh ngọc. Tại đây kiến tạo được cũng thật đẹp, thật là từ thần điện tạm thời điểm liên lạc. Nơi đây căn bản là không giống như là một cái giao dịch nhân mạng địa phương. Những lần đầu tiên tới kia đến từ thần điện tạm thời điểm liên lạc tu sĩ, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ tại thưởng thức cảnh đẹp. Trương Nhược Trần lại cảm giác sau lưng thập phần lạnh buốt, bởi vì, đánh khai thiên nhãn về sau, hắn phát hiện tại đây khắp nơi đều giấu giếm sát cơ, một ít nhìn như mỹ luân xinh đẹp viên cảnh, nhưng lại hiện đầy sinh sát minh văn. Nếu là từ thần điện khởi động những giết chóc này thủ đoạn, Trương Nhược Trần tự nhận là khẳng định trốn không thoát đi. Chúng ta đi trước sinh tử nhai, Kỳ Phạn Tâm nói, sinh tử nhai là địa phương nào? Sinh tử nhai là khách hàng hạ đơn địa phương. Sinh tử nhai ở vào cái kia luân minh nguyệt chính phía dưới, cao tới 370 trượng hơn. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm đuổi tới thời điểm, sinh tử nhai hạ đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó chỉ có số ít là tới hạ đơn, càng nhiều nữa chỉ là đến tham gia náo nhiệt, muốn xem thưởng kim bài danh bảng biến hóa. Trên vách đá dựng đứng chia làm từng khối bất đồng khu vực, mỗi một khối trong khu vực đều có một cái tên cùng đối với tên giới thiệu. Trương Nhược Trần tại đệ 360 trượng vị trí, phát hiện hắn tên của mình, thưởng kim bài danh bảng thứ 18, Trương Nhược Trần. Nguyên côn luân giới thánh minh trung ương đế quốc thái tử, hôm nay vi quảng hàn giới thần sứ, nghi là bốn bước thánh vương cảnh giới, đồng thời gian tu luyện cùng không gian. Ở đằng kia khối khu vực nội, đối với Trương Nhược Trần giới thiệu so sánh đơn giản, đại khái là chỉ có hơn 200 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trên vách đá dựng đứng, lại khắc có Trương Nhược Trần thân hình cùng dung mạo, giống như đúc trông rất sống động, hiển nhiên là xuất từ đại sư chi thủ. Hơn nữa, khắc cái kia người, nhất định khoảng cách gần cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc qua. 200 triệu 7 ngàn vạn miếng thánh thạch, mạng của ta vậy mà mắc như vậy. Trương Nhược Trần không có cảm giác đến sợ hãi, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Kỳ Phạn Tâm mắt trắng không còn chút máu, nói. Đây vẫn chỉ là tử thần điện thưởng kim bài danh bảng, tại thiên sát tổ chức cùng địa sát tổ chức ngươi cũng là trên bảng nổi danh. Tổng cộng cộng lại tiền thưởng mức chỉ sợ đều vượt qua 1 tỷ. May mắn ngươi vẫn còn chân lý thiên vực, nếu là ở nơi khác chỉ sợ đại thánh cấp bậc đích nhân vật đều sẽ ra tay giết ngươi. Đừng nói 1 tỷ miếng thánh thạch, coi như là 100 triệu miếng thánh thạch, một ít tương đối quận bách đại thánh đều chịu tâm động. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng lên rời, chứng kiến sinh tử nhai đỉnh cao nhất cái kia xếp hạng thưởng kim bài danh bảng đệ nhất nhân vật tiền thưởng mức đúng là đạt tới 26 ức nhiều, là Trương Nhược Trần gấp 10 lần. Tâm ma, người này đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, như thế nào có người xảy ra 26 ức miếng thánh thạch giết hắn. Trương Nhược Trần rất là hiếu kỳ, Kỳ Phản Tâm trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc nói. Đây là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tà ma, nghe nói, hắn có thể khống chế nhân tâm, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm liếc tựu sẽ biến thành hắn nô bộc, bị hắn khống chế, bị hắn nô dịch. Mà ngay cả 9 bộ thánh vương cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Mấu chốt là chưa từng có người chính thức bái kiến hắn, cũng căn bản không biết hắn trường bộ dáng gì nữa. Chỉ biết là bị hắn nô dịch 9 bộ thánh vương cũng đã có hơn 20 vị. Tâm ma cùng ngươi đồng dạng, là gần đây 2 năm mới thanh danh lên cao, hơn nữa thanh danh càng lúc càng lớn, rất nhiều đại thánh thậm chí nghĩ giết hắn, nhưng là, lại như thế nào đều tìm không thấy hắn. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dùng sức một mình, nô dịch hơn 20 vị 9 bộ thánh vương. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, há không phải có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa cổ giáo. Thậm chí là có thể làm loạn một tòa đại thế giới. Cách chương.